Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 939. Alo, là Tiểu Nhanh đúng không? Tiểu Nhanh à, ngày mai nhất định phải tới nhé. Nhất định phải tới cứu viện. Coi như chị xin em đó, được không? Bên kia điện thoại là một giọng nữ có vẻ như đang khóc. Chị Yến Tử, chị có chuyện gì vậy? Em ngày mai có chút việc bệnh nên không đi được. Sao chị lại nói cần em tới giả cứu chứ? Tôi nhanh tò mò hỏi. Chị đang cần phù dâu nên em không đến thì sao mà được chứ? Giọng nữ trên điện thoại lo lắng nói. Phù dâu sao? Tôi nhanh cảm thấy hết sức khó hiểu. Em đã kết hôn rồi, làm sao thể làm phù dâu được chứ? Vừa nghe vậy, trong lòng Lâm Minh không khỏi có chút thắt lại, tai hơi giỏng lên, nghe ngóng xem người ở đầu dây bên kia nói gì. Tiểu Nhanh, chị biết em đã kết hôn nhưng em vẫn chưa tổ chức tiệc cưới. Trong số bạn bè chúng ta có bao nhiêu người biết em đã kết hôn kia chứ? Không sao cả, giúp chị một chút thôi, không có gì là nghiêm trọng, chỉ là hình thức bên ngoài thôi mà. Người ở đầu với cái điện thoại thuyết phục. Nhưng ngày mai chị kết hôn, bây giờ chị mới gọi cho em, cho dù em có đồng ý làm phù dâu cho chị thì em cũng đâu chuẩn bị kịp chứ. Sao không kịp được chứ? Chỉ cần sáng mai em dậy sớm và đến địa điểm chị gửi, thời trang điểm của chị sẽ thay quần áo và trang điểm cho em. Đừng lo gì cả, tất cả đều hết sức đơn giản, em chỉ cần trang điểm và thay đồ, nó không phức tạp như em nghĩ đâu. Việc này Tiểu Nhanh, em đang giận chị đúng không? Việc này làm gì khó cơ chứ? Chắc chắn là em đang giận chị. Đêm trước ngày cưới mới mời em, thật sự là lỗi của chị, nhưng em phải nghe chị giải thích. Vốn chị định gọi điện thoại mời em đầu tiên, nhưng điện thoại cũ của chị đã bị mất. Sau khi đăng ký SIM mới, vô tình làm mất không ít số điện thoại. Chị cũng phải hỏi thăm mấy người bạn cũ mới xin được số điện thoại của em. Hôm nay tìm được số rồi mới vội vàng gọi cho em đó. Tiểu Nhanh à, thật sự không phải chị quên em đâu mà. Người bên kia điện thoại có chút kích động, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào như sắp khóc. Tôi Nhanh nghe được những lời này lập tức mềm lòng. Cô không biết trả lời thế nào, chỉ thấy đưa mắt nhìn Lâm Minh. Lâm Minh nhấn nút tắt mic, sau đó hỏi, em có muốn đi không? Thành thật mà nói, em có không muốn đi lắm, nhưng cô ấy đã nói tới nước này, nếu em không đi, hình như không hay cho lắm. Tiểu Nhanh, quyền quyết định nằm trong tay em, không ai có thể ép buộc được em. Nhưng anh phải nói với em một điều, nếu em quyết định đi, anh nhất định sẽ đi cùng em. Dù sao phù dâu thường là những cô gái chưa chồng, nếu em thực sự đồng ý làm phù dâu cho cô ấy, anh sợ ngày mai sẽ có vô số ong bướm đến làm phiền em. Lâm Minh lắc đầu, cũng có lý. Tôi Nhanh gật đầu như thể nghĩ ra điều gì đó, cười nói, ngày mai anh đi cùng em được không? Miễn em vui là được. Lâm Minh mỉm cười cũng không nói nhiều nữa. Tôi Nhanh nghĩ ngợi một lát, sau đó lại bật mic lên. Được rồi, em đồng ý sẽ làm phù dâu cho chị. Thật sao? Tiểu Nhanh vạn tuế, chị biết chỉ có em mới tốt với chị nhất. Cô gái ở đầu bên kia điện thoại còn cố tình thút tha thút thít vài tiếng. Được rồi, mặc dù em đồng ý làm phù dâu cho chị, nhưng em vẫn có một điều kiện, đó là ngày mai chồng em sẽ cùng đến đó. Tôi Nhanh mỉm cười, cái gì? Người ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt, sau đó vội vàng nói, Tôi Nhanh, chuyện này sao có thể như vậy được chứ? Có gì mà không được chứ? Tôi Nhanh nhướng mày, em là phù dâu nên em dẫn chồng đi cùng mà bị người khác phát hiện ra thì chẳng phải chị sẽ mất mặt hay sao? Không phải chính chị, nó chỉ là mang tính hình thức, mang tính tượng trưng thôi sao? Tại sao còn sợ xấu hổ chứ? Tôi Nhanh tò mò hỏi, tóm lại là không được đâu. Người ở đầu bên cái điện thoại từ chối, nếu vậy thì hay là chị tìm người khác đi. Tôi Nhanh cũng không chịu theo ý đối phương, mỉm cười trả lời rồi cúp điện thoại. À không, Tiểu Nhanh đừng cúp máy, chị đồng ý, không phải được rồi sao? Người ở đầu bên cái điện thoại hoảng sợ, vội vàng hét lên, cuối cùng cũng chị đồng ý. Tôi Nhanh nghe vậy, nhưng cơ hội đối tiếp. Em đồng ý làm phù dâu vì muốn giúp chị, em cũng không mong được báo đáp hay gì cả. Yêu cầu của em chỉ có vậy thôi, em sẽ đưa chồng em đi cùng. Hơn nữa, em không rõ các nghi thức trong đám cưới của chị như thế nào. Nếu có thể phối hợp chắc chắn, em sẽ toàn tâm phối hợp. Nhưng nếu có việc làm em khó xử, thì em chắc chắn sẽ từ chối. Như vậy chị không có vấn đề gì chứ? À, không thành vấn đề. Hà Nội có phải đám cưới của thổ vĩ đâu mà em phải lo những vấn đề đó chứ? Tiểu Nhanh à, em cần gì phải cẩn trọng và nhạy cảm như vậy chứ? Giọng nói trên điện thoại không khỏi phàn nàn. Dù sao em cũng là người có gia đình, chuyện gì cũng phải cẩn thận, nếu không, nếu chồng em biết được lỡ đấy ghen thì sao? Chồng em sao? Tiểu Nhanh, cũng phải là chị chưa từng nghe nói đến chồng của em, anh ta ghen cái gì cơ chứ? Có tư cách gì để ghen chứ? Giọng nói ở đầu với cái điện thoại có chút khinh thường. Chị Yến Tử, chị còn nói như vậy nữa là em sẽ giận đó. Tôi Nhanh có chút khó chịu. À không nói nữa, từ đây về sau Chị không bao giờ nói như vậy nữa, được chưa? Ngày mai mấy giờ cần em qua đó? 5 giờ, dù sao cũng phải trang điểm. Được rồi, đúng 5 giờ bọn em sẽ có mặt. Cảm ơn em rất nhiều, Tiểu Nhan. Hẹn ngày mai gặp em. Giọng nói trên điện thoại vang lên đầy phấn khích, sau đó nhanh chóng cúp máy. Có vẻ như ngày mai em phải dậy sớm rồi, Lâm Minh mỉm cười. Dù sao ngày mai em cũng không có việc gì, cứ coi như một ngày nghỉ đi. Tôi nhanh nhún vai. Sau khi hai người ăn xong thì đi bộ về nhà. Lâm Minh đã lâu không ở nhà. Mặc dù bây giờ Tô Nhan đã có rất nhiều tiền, nhưng cũng không mua cho mình một căn nhà lớn hơn mà vẫn sống trong căn nhà cũ. Với khả năng tài chính của em hiện tại, sao không mua một căn biệt thự để ở chứ? Lâm Minh bước vào, cởi áo khoác, ngồi trên ghế sofa mỉm cười. Tại sao phải sống trong biệt thự chứ? Rộng như vậy, một người ở cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh lại ít khi ở nhà, không biết ở bên ngoài bệnh làm gì không biết nữa. Tô Nhan lườm anh một cái, sau đó đi rót một ly nước. Tô Nhan cũng không có yêu cầu đặc biệt gì với chỗ ở, dù sao cô cũng thường xuyên ở công ty. Nhưng căn nhà này không đủ phòng, buổi tối anh ngủ đâu đây? Lâm Minh cười hỏi. Đã lúc nào rồi vẫn còn hỏi câu này chứ? Tô Nhan tức giận trợn mắt nhìn anh. Anh không có thể ngủ ở đâu nữa, đương nhiên là trong phòng rồi. Lâm Minh nghe được câu này thì nhịp thở dồn dập, lập tức hiểu ra điều gì đó. Được rồi, em đi tắm trước. Anh cũng nhanh chóng thay bộ quần áo bẩn trên người đi. Tô Nhan hừ một tiếng, xoay người trở về phòng. Lâm Minh sửng sốt. Như vậy có nghĩa là gì chứ? Lẽ nào là... Trái tim Lâm Minh đột nhiên đập điên cuồng. Đúng là trời không phụ lòng người. Xem ra bao nhiêu năm vất vả để đã được đền đáp, Tô Nhan bây giờ đã sẵn sàng chấp nhận anh. Nghĩ đến sự ghét bỏ của cô khi hai người vừa kết hôn và vô số ánh mắt thờ ơ cô từng dành cho anh trước đây, rồi lại nghĩ đến ánh mắt mê người vừa rồi của Tô Nhan, Lâm Minh cảm thấy máu toàn thân sôi trào. Ngay lúc Lâm Minh đang ngừng ngắt thì cửa phòng tắm mở ra. Tô Nhan quấn khăn tắm đi ra ngoài lau tóc ướt. Sao anh còn đứng đây chứ, đi tắm đi. Tô Nhan thúc giục. Được rồi, anh đi ra đây. Lâm Minh giật mình lập tức chạy vào phòng tắm. Lúc Lâm Minh mặc áo choàng tắm, tâm trạng kích động đi ra khỏi phòng tắm thì Tô Nhan đã nằm ngủ ngon lành trên giường. Lâm Minh bước tới, nhìn khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô, tà niệm trong lòng đều tiêu tán. Anh thực sự có thể nhận ra Tô Nhan đang muốn phá bỏ rào cản ngăn cách giữa hai người nhiều năm nay. Cô cảm thấy mình đối xử không công bằng với Lâm Minh. Và đến hôm nay cô mới nói những lời đó. Nhưng thực ra trong lòng cô cũng không có chuẩn bị gì. Cô cảm thấy sợ hãi. Cô cũng mệt mỏi. Lâm Minh cũng không biết sau khi nằm lên chiếc giường này Tô Nhan đã suy nghĩ những gì. Nhưng Lâm Minh nhìn thấy Tô Nhan đã ngủ say, thân thể mảnh khảnh còn có chút run rẩy. Còn chưa chuẩn bị xong mà đã ép bản thân dần hiến sao? Đây rốt cuộc là sao chứ? Em đang thương hại anh hả? Lâm Minh cười khổ, trầm mặc một lát, sau đó mới kéo chăn nằm lên giường. Anh không ngủ trên sofa như trước nữa. Tuy rằng Tô Nhan chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Lâm Minh cũng phải có trách nhiệm trong việc này. Anh phải để Tô Nhan từ từ thích ứng, để cô có thể hoàn toàn mở lòng với anh. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là bản thân Lâm Minh sắp khó mà khống chế được bản thân mình. Anh nuốt nước bọt và đưa tay ra. Cho dù Tô Nhan định thế nào thì anh cũng phải thể hiện sự chủ động của mình một chút chứ. Nhưng đúng lúc Lâm Minh chuẩn bị ôm người vợ xinh đẹp của mình và trong lòng tiếng rung mạnh phát ra từ điện thoại. Tô Nhan vừa mới ngủ cũng giật mình tỉnh dậy. Lâm Minh cũng giật mình, vội vàng rút tay lại. Tô Nhan tự hồ đã phát hiện ra điều gì đó, mặt cô lập tức đỏ bừng bừng. Ai lại đi gọi điện thoại vào giờ khuya thế này chứ? Lâm Minh muốn chửi thề, nhưng khi nhìn thấy người gọi đến là Từ Thiên, anh đành nén cơn giận, vẻ mặt nghiêm túc nhấc máy. Anh liếc nhìn Tô Nhan. Tô Nhan tuy đã đứng dậy nhưng vẫn giả vờ ngủ, có điều khuôn mặt đỏ bừng đã sớm tố cáo cô. Như là mình cũng không lật tẩy, thay vào đó anh mặc áo khoác đi vào phòng khách, ấn nút nhận điện thoại. Tình hình thế nào? Là mình khàn giọng nói. Chủ tịch Lâm, sợ tới mình chết rồi. Từ Thiên ở đầu bên cái điện thoại trầm giọng nói. Chết sao? Là mình sững người. Đêm nay ở hồ Giang Thành có người tìm được một thi thể nam giới, sau khi xác minh danh tính thì phát hiện ra là Sở Tử Minh. Thời gian tử vong rất ngắn, từ khi phát hiện đến nay có lẽ chỉ 2-3 tiếng. Từ Thiên nói ra. 2-3 tiếng sao? Tức là ngay sau khi rời khỏi trụ sở Dương Hoa thì anh ta lập tức xảy ra chuyện sao? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Chủ tịch Lâm, có phải ai đó đang cố tình gài bẫy chúng ta không? Từ Thiên không kìm được hỏi ra. Tôi không rõ, nhưng khả năng có kẻ muốn vu oan cho chúng ta không cao. Lâm Minh trầm giọng nói. Nếu đối phương thật sự muốn gài bẫy chúng ta, tại sao không ra tay ở trụ sở Dương Hoa chứ? Như vậy chẳng phải càng có lợi hơn sao? Anh ta chết trên bờ hồ chứng tỏ đã bị kẻ khác kéo đến đó. Về cái này rốt cuộc muốn làm gì chứ? Dù sao thì chắc chắn không phải là chuyện tốt. Từ Thiên phái người đi kiểm tra. Hãy nhớ Nếu điều tra được thì tốt, còn nếu không điều tra được thì đừng miễn cưỡng, hiểu chưa? Bây giờ kẻ địch đang ở trong bóng tối, còn chúng ta đang ở ngoài sáng. Vì vậy chúng ta phải cực kỳ thận trọng. Lâm Bình nghiêm trọng nói. Tôi hiểu rồi, chủ tịch Lâm. Lâm Ngân gật đầu rồi cúp điện thoại. Chuyện xảy ra với Sở Tử Minh nằm ngoài dự liệu của Lâm Minh. Nếu cái chết này dùng để nhắm vào Dương Hoa thì tình cảnh hiện tại của Lâm Minh không mấy khả quan. Rốt cuộc là kẻ nào đang muốn đối phó với mình chứ? Lâm Minh lẩm bẩm và quay trở lại phòng ngủ. Lâm Minh cả đêm ngủ không ngon, trằn trọc thức đến sáng. Cô Nhan hình như cũng ngủ không ngon, lúc tỉnh dậy hai mắt cô hơi đỏ. Tiểu Nhan, hôm nay anh còn có việc phải làm, anh đi ra ngoài một lát nhé. Lâm Minh mặc quần áo vào, xoa xoa thái dương Tô Nhan. Ngón tay anh nhẹ nhàng massage cho cô, khiến Tô Nhan cảm thấy phần lớn mệt mỏi đều tan biến. Kỹ thuật massage của anh đỉnh thật đấy. Tô Nhan khá bất ngờ. Em cũng thấy gọi anh là Lâm Thần Y. Lâm Minh mỉm cười, anh mà Lâm Thần Y cái gì chứ, anh đừng có xúc phạm danh tiếng của người khác. Tô Nhan tức giận trợn mắt nhìn anh. Lâm Minh mỉm cười không nói gì nữa rồi quay người rời đi. Sau khi anh xuống dưới nhà, Từ Thiên Sớm đã đợi sẵn ở đó. Lâm Minh lên xe, chiếc xe đi thẳng đến đồn cảnh sát. Trong nhà xác của đồn cảnh sát, Lâm Minh dễ dàng tìm thấy thi thể Sở Tử Minh. Lâm Minh lập tức kiểm tra thi thể của Sở Tử Minh. Một lúc sau, anh đã đưa ra kết luận. Chủ tịch Lâm, tình hình thế nào? Từ Thiên thận trọng thì thầm, là bị giết chết. Lâm Minh bình tĩnh nói, nhưng trước khi chết đuối, anh ta đã bất tỉnh do chấn động mạch ở phần đầu, có lẽ là đã bị đánh ngất, hôn mê sâu, cho dù rơi xuống nước cũng thể tỉnh lại. Lâm Thành Y, đây có phải là một vụ án giết người hay không? Cảnh sát bên cạnh hỏi về mặt nghiêm trọng. Đúng, Lâm Minh gật đầu. Có vẻ như chúng ta phải thành lập một tổ chuyên án. Đây là một doanh nhân lớn từ tỉnh ngoài tới đây. Viên cảnh sát nghe tới vậy thì cảm thấy khá đau đầu. Nếu cần tôi hợp tác điều tra, hãy gọi cho tôi. Lâm Minh nói, thật sao? Cảm ơn Lâm Thành Y rất nhiều. Viên cảnh sát nặn ra một nụ cười. Trên thực tế, trong trường hợp Sở Tư Minh xảy ra chuyện như thế này, Lâm Minh nhất định sẽ bị nghi ngờ. Dù sao thì Sở Tư Minh tới Giang Thành làm ăn, anh ta chính là đối thủ của Dương Hoa. Có điều Lâm Minh tính tình cương trực, kỳ ngày không sợ chết đứng, hơn nữa anh căn bản không coi Sở Tư Minh là đối thủ của mình. Nhưng hiện tại xem ra có kẻ đang muốn tạt gáo nước bẩn này lên người anh. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Lâm Minh đi thẳng tới xe của Từ Thiên cho một điếu thuốc. Chủ tịch Lâm yên tâm, tôi và con Nguyễn Vân sẽ đích thân đi điều tra. Trong vòng 3 ngày chúng tôi sẽ cho cậu một lời giải thích. Bất kể cái nào đã làm ra chuyện này, chúng tôi nhất định không bỏ qua. Từ Thiên ngồi vào ghế lái, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Ông không cần làm gì cả. Lâm Minh bình tĩnh nói. Cái gì? Từ Thiên sửng sốt, cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nói ra. Chủ tịch Lâm, việc này, nếu đối phương đã có tính toán từ trước, thì đây chắc chắn không phải là chuyện có thể dễ dàng điều tra được. Thay vì mò mẫm điều tra không phương hướng, chi bằng đợi đối phương tự tìm tới ta. Lâm Minh nói ra, đối phương tự tìm tới ta sao? Từ Thiên cảm thấy hết sức khó hiểu. Nhưng mà lúc này điện thoại Lâm Minh đột nhiên có cuộc gọi đến. Lâm Minh lấy điện thoại ra và nhìn thoáng qua tên người gọi thì không khỏi sững lại, sau đó vội vàng ở nút nghe. Đầu tiên điện thoại là giọng nói của Bạch Hòa Thủy. Bạch Minh Chủ, có chuyện gì sao? Lâm Minh lập tức hỏi. Tuy nhiên Bạch Hòa Thủy không trả lời ngay mà im lặng một lúc lâu. Không biết qua bao lâu, đầu bên kia mới lên tiếng trả lời. Lâm Thành Y, từ giờ phải cẩn thận. Cái gì? Lâm Minh ngạc nhiên, vội vàng hỏi tiếp, nhưng đầu bên kia điện thoại lập tức cúp máy. Lâm Minh không thể hiểu nổi. Bạch Hòa Thủy tại sao lại đột nhiên nói như vậy chứ? Hãy cẩn thận sao? Cẩn thận cái gì chứ? Lâm Minh vẫn chưa hiểu được. Nhưng vào lúc này đột nhiên có người gõ vào ô cửa kính xe bên cạnh anh. Nghe thấy âm thanh này, Lâm Minh cau mày nhìn sang bên cạnh. Anh nhìn thấy vài người mặc vest đang đứng bên ngoài xe. Trong số đó có một người phụ nữ có mái tóc dài và đeo kính gọng vàng đang gõ nhẹ vào cửa kính ô tô. Lâm Minh cau mày, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc trâm cài có hình con chim đại bàng. Anh vẫn còn nhớ biểu tượng chim đại bàng này. Đây hình như là biểu tượng của một cơ quan nào đó trực thuộc đại hội. Lâm Minh hạ kính xe xuống, mặt không cảm xúc nhìn mấy người bên ngoài bình tĩnh hỏi. Có chuyện gì sao? Xin lỗi. Anh có phải là Lâm Thành Y không? Người phụ nữ đeo kính đứng bên ngoài xe cười hỏi. Là tôi. Lâm Thành Y, anh có tiện nói chuyện hay không? Tôi đang có việc gấp, để sau đi. Tôi chỉ e là không thể. Người phụ nữ đeo kính lắc đầu cười. Tôi nghĩ anh nên tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện với chúng tôi ngay lập tức. Để không chúng tôi cũng thể đảm bảo liệu ngày mai Dương Hoa có còn tồn tại ở đất Giang Thành này hay không. Nghe xong những lời này, trong mắt Lâm Minh chợt lóe lên sát ý. Cô đang đe dọa tôi đó sao? Lên thật đi, đừng hiểu lầm. Tôi chỉ đang cố cảnh cáo anh. Có lẽ anh đã biết thân phận của chúng tôi rồi. Đối với chúng tôi, mục tiêu hay đối tượng của mình là ai không quan trọng. Tất cả những gì chúng tôi muốn làm là hoàn thành nhiệm vụ mà đại hội giao phó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Người phụ nữ đeo kính nói với vẻ mặt bất lực. Là mình im lặng. Tờ Thiên ở phía trước nhìn chằm chằm vào những người bên ngoài cửa sổ xe với vẻ mặt không mấy thiện cảm, đồng thời đưa tay đặt lên bán khẩu súng lục dắt ở thắt lưng. Tờ Thiên, tôi chết ông, đừng hành động liều lĩnh, nếu không tôi đảm bảo một viên đạn khác còn nhanh hơn viên đạn của ông sẽ găm vào trán ông đó. Người phụ nữ đeo kính dường như nhận ra hành động nhỏ của Tờ Thiên, mỉm cười nhắc nhở. Hơi thở của Tờ Thiên đồng cứng lại. Giây tiếp theo, một điểm ngắm màu đỏ xuất hiện trên trán ông ta. Tờ Thiên lập tức cứng đờ, không dám cử động. Tờ Thiên, tôi nhớ hình như gần đây có quán cà phê của cô Nghị Vân, đúng không? Lâm Minh suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên nói ra. Gọi điện cho cô Nghị Vân, bảo cô ấy dọn dẹp nơi đó. Bây giờ chúng ta tới đó đi. Vâng, Chủ tịch Lâm. Tờ Thiên gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm số. Được đó, tôi còn khá thích uống cà phê. Người phụ nữ đeo kính mỉm cười, rồi mở cửa bước vào xe. Cũng lúc đó, hai người đàn ông mặc vest, vẻ mặt lạnh lùng cũng mở cửa ngồi vào trong xe. Hai người đàn ông ngồi bên cạnh Lâm Minh, một trái một phải. Họ chỉ nhìn thẳng về phía trước và không hé răng nửa lời. Lâm Minh im lặng cảm nhận khí tức của hai người này. Khí tức của họ không mạnh, nhưng có một luồng năng lượng rất huyền bí đang lưu chuyển trong cơ thể họ. Năng lượng này dường như đến từ một loại pháp bảo nào đó. Lâm Minh cao chặt lông mày. Chiếc xe chậm ra khởi động. Khoảng 10 phút sau, xe dừng lại trước một quán cà phê ở ngoại ô. Quán cà phê rất yên tĩnh bởi vì là sáng sớm nên trong quán hầu như không có một ai. Đoàn người đi thẳng vào trong quán cà phê. Người phụ nữ đeo kính gọi một ly latte như một thói quen, rồi ngồi vào căn phòng ở giữa quán, sau đó ra hiệu cho hai thuộc hạ của mình. Hai người kia hiểu ý và lập tức đi ra đằng sau. Chỉ một lát sau, tất cả thiết bị giám sát trong quán cà phê đều bị tắt. Tín hiệu điện thoại di động trong toàn bộ ngôi nhà cũng bị chặn. Các người muốn làm gì? Tôi thì bắt đầu lo lắng lên tiếng quát. Chỉ cần các người không làm gì, chúng tôi cũng sẽ không làm gì. Người phụ nữ đeo kính mỉm cười đáp lại. Là mình nãy giờ không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi trước mặt người phụ nữ đeo kính. Người phụ nữ đeo kính lấy ra một tập tài liệu từ trong chiếc túi bên cạnh và đưa cho Lâm Minh. Lâm Thành Y xin mời xem qua. Đây là cái gì? Lâm Minh nhìn lấy tập tài liệu rồi vừa lật xem vừa trầm giọng hỏi. Người phụ nữ đeo kính mỉm cười không nói gì, nhưng cùng với ngón tay không ngừng đặt tài liệu, nét mặt Lâm Minh càng lúc càng biến đổi một cách đặc sắc. Những thứ này chẳng phải đều là chuyện của Thương Minh sao? Tại sao đại hội đột nhiên can thiệp chứ? Lâm Minh đặt tài liệu xuống, mặt không cảm xúc. Chẳng lẽ Thương Minh đang muốn thoát đi khỏi đại hội sao? Sao có thể như vậy được chứ? Người phụ nữ đeo kính cười nói. Thương Minh được đại hội ủng hộ nên đương nhiên nằm dưới sự kiểm soát của đại hội. Tuy nhiên, đà phát triển của Thương Minh những năm gần đây quá nhanh. Hơn nữa, có nhiều thế lực từ khắp mọi nơi gia nhập vào Thương Minh, khiến tình hình nội bộ trở nên phức tạp. Đại hội nhiều khi cũng không dễ dàng can dự vào một số chuyện trong nội bộ Thương Minh. Vì vậy, đại hội đang có kế hoạch bỏ qua Thương Minh và trực tiếp tham gia vào một số vấn đề. Cho nên đại hội đang có dự định trực tiếp tiến vào Giang Thành sao? Đúng. Các người muốn vào Giang Thành là việc của các người, tại sao lại tới tìm tôi chứ? Thế nào? Nếu là các người thực sự cho rằng thành phố này là của họ Lâm sao? Đây là thành phố của Long Quốc, không phải của riêng tôi. Cho nên các người muốn tới đây không cần phải hỏi ý tôi. Là mình lắc đầu. Lâm Thành Y hiểu lầm rồi. Không phải chúng tôi đang hỏi xin ý kiến của anh. Chúng tôi chỉ đang thông báo cho anh biết. Người phụ nữ đeo kính khẽ mỉm cười. Sau đó lại lấy ra mấy tờ giấy từ trong chiếc túi bên cạnh để tới trước mặt Lâm Minh. Ngoài ra, chúng tôi hy vọng Lâm Thành Y có thể ký vào những hợp đồng này. Lâm Minh biết nhìn nội dung hợp đồng, đồng tử đột nhiên co rút lại. Anh cầm mấy tờ giấy lên và bắt đầu đọc. Anh đọc nó vô cùng cẩn thận, nhưng rất nhanh sau đó sắc mặt Lâm Minh xa sầm lại. Đại hội sẽ chiếm một nửa số tài nguyên khai thác được ở vực dịch phong sao? Lâm Minh buông tờ hợp đồng xuống là đừng nói. Các vị làm như vậy không phải là rất quá đáng rồi sao? Chúng tôi sẽ phái người đến vực dịch phong để khai thác. Anh chỉ cần giao một nửa diện tích tài nguyên cho đại hội chúng tôi quản lý. Người phụ nữ đeo kính mỉm cười đáp lại. Tại sao tôi phải giao nó cho các người chứ? Lâm Minh hừ lạnh. Vực dịch phong này là do Liên Minh Thanh Huyền đổ xương máu chiến đấu giành được. Nguồn lợi này liên quan đến toàn bộ Liên Minh. Giờ đại hội các người mở miệng ra là muốn nuốt chửng một nửa. Cùng với tôi có thể đồng ý với điều kiện này sao? Lâm Thành Y có vẻ không tự nguyện, đúng không? Cô có thể bỏ hai từ có vẻ đi, nhưng anh không có quyền từ chối. Người phụ nữ đeo kính lắc đầu cười. Đại hội làm như vậy là để duy trì sự ổn định của đại hội. Chỉ khi đại hội ổn định lại trật tự, thế giới này mới không sụp đổ. Lâm Thành Y nên không chịu ra thì chúng tôi chỉ thấy tự mình đoạt lấy. Anh không từng nói Vật Kỳ Phong là do Liên minh Thanh Huyền chiến đấu mà giành được. Nếu đã như vậy, tôi nghĩ đại hội cũng sẽ không tốn nhiều công sức để giành được nó. Như vậy nghĩa là đại hội định khai chiến với tôi sao? Nét mặt Lâm Minh thoáng hiện vẻ hung tợn. Lâm Thành Y có vẻ như anh đánh giá bản thân mình quá cao rồi đó. Đối với anh mà nói, đại hội không cần dùng tới hai chữ khai chiến. Người phụ nữ đeo kính lắc đầu. Lâm Minh trầm ngâm không đáp. Lâm Thành Y, anh yên tâm, đại hội cũng sẽ trả cho anh lợi ích xứng đáng, chứ không phải là lấy không. Hơn nữa, chỉ cần anh đặt bút ký vào đây thì đại hội cũng đã nợ anh một mối ân tình. Có thể trở thành ân nhân của đại hội không phải chuyện tầm thường. Anh nên trân trọng cơ hội này, chứ không phải là ở đây thằn thẫn thở dài. Người phụ nữ đeo kính nâng tất cả phải lên, khẽ nhấp một ngụm rồi cười nói. Tôi sẽ cho anh một tiếng đồng hồ, hy vọng anh có thể ký tên. Sau một tiếng nữa, anh sẽ không còn cơ hội. Một tiếng sau. Trên thực tế, đây không phải là giới hạn mà người phụ nữ đeo kính có thể đặt ra cho Lâm Minh. Cô ta thực ra chỉ muốn thưởng thức tách cà phê trong yên tĩnh. Bởi vì theo cô ta, Lâm Minh căn bản không có quyền từ chối. Lâm Minh vẫn im lặng, nhìn chăm chăm vào hợp đồng trước mặt, như thể công tác hoạt động trên cơ thể anh vừa bị ấn nút tạm dừng. Nhưng cuối cùng, anh cũng cầm cây bút trên bàn lên và ký ba chữ Lâm Thành Y. Người phụ nữ đeo kính nhìn thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Trên thực tế, hợp đồng này không có chút lợi ích nào đối với Lâm Minh. Suy cho cùng thì đây là một hợp đồng do đại hội đơn phương soạn thảo, thậm chí còn không được công chứng. Nhưng với cô ta, điều đó không quan trọng. Bởi điều đại hội mong muốn là dò xét thái độ của Lâm Thành Y. Lâm Thành Y, anh thật sự là một người thông minh, có thể hợp tác với đại hội nhiều năm như vậy, xem ra danh tiếng của anh cũng phải là hữu danh vô thực. Người phụ nữ đeo kính kết bản hợp đồng và mỉm cười nói. Hình ảnh của đại hội trong ấn tượng của tôi hoàn toàn khác. Lâm Minh bình tĩnh nói, trước đây tôi luôn cho rằng đại hội chỉ đơn giản là một tổ chức tồn tại nhằm duy trì trật tự thế giới. Bây giờ xem ra trước đây tôi đã suy nghĩ quá nông cạn. Việc đó không thể trách anh. Người phụ nữ đeo kính nhún vai cười nói, đại hội quả thực có trách nhiệm duy trì trật tự, nhưng anh cũng nên hiểu rằng trật tự được thiết lập và duy trì không phải bằng lời nói mà bằng nắm đấm. Đại hội phải tự làm cho mình lớn mạnh, như vậy mới thể khiến cho những kẻ khác tuân thủ quy tắc cho đại hội đề ra. Mà sức mạnh đó đương nhiên phải đến từ sự tích lũy tài lực. Đại hội không phải tổ chức từ thiện, anh có hiểu hay không? Quân tử yêu tiền cũng chẳng có gì là sai, nhưng làm thế này thì khác gì đi ăn cướp. Là mình bình tĩnh nói, à không không không, Lâm Thành Y, anh đang hiểu lầm sao? Chúng tôi không cướp gì của anh, chúng tôi chỉ đang hợp tác với anh mà thôi. Không phải có hợp đồng ở đây rồi sao? Người phụ nữ đeo kính lắc lắc bản hợp đồng trong tay, sau đó cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm rồi đứng dậy rời đi. À đúng rồi, Lâm Thành Y, khoảng 2 ngày nữa, người có đại hội sẽ tới Vật Kỳ Phong. Anh nên dặn dò người có Liên minh Thanh Huyền trước. Tốt nhất đừng để xảy ra những hiểu lầm không đáng có. Hội nghị của đại hội sắp được tổ chức, đây là thời điểm hết sức nhạy cảm. Dù là bất cứ chuyện gì, đại hội cũng sẽ không nhẹ tay như trước nữa đâu. Cho nên tôi hy vọng Lâm Thành Y có thể thận trọng hơn một chút. Sau đó, người phụ nữ bước ra khỏi quán cà phê. Là mình không nói gì, cho một đứa thuốc ngồi trong quán cà phê trầm mặc. Anh hiếp người quá đáng, đúng là anh hiếp người quá đáng mà. Tôi thì nhanh chóng bước vào trong quán cà phê, tức giận nhìn chằm chằm về phía cửa, sau đó lo lắng nói. Chủ tịch Lâm, chẳng lẽ chúng ta cứ để bọn chúng xẻ thịt chúng ta như vậy hay sao? Và chẳng lẽ ông định đối đầu trực diện với chúng sao? Là mình liếc nhìn ông ta hỏi. Tại sao chúng ta phải sợ chứ? Cùng lắm thì liều mạng chiến đấu với chúng thôi. Tôi thì tức giận quát lên. Liều mạng sao? Tôi còn có nghĩ đến việc này, bởi tôi biết nếu hai bên đánh nhau, có thể tôi sẽ không chết, nhưng có những người khác sẽ chết. Là mình khả nhậm nói. Tổ tiên trực tịch bình, tổ tiên ông không hiểu, trên thế gian này có thể có cao thủ mà đến mức nào, không ai biết. Trong đại hội có quá nhiều bí mật, hiểu biết của chúng ta về đại hội quá ít ỏi, nhưng may mắn thay, chúng ta vẫn còn cơ hội nên bây giờ chúng ta chịu nhịn một chút vậy. Lâm Minh lấy điện thoại ra, nhìn vào lịch rồi lạnh lùng nói, nhưng không sao, chúng ta còn nửa năm nữa. Nửa năm sau, chủ tịch Lâm, sau nửa năm nữa, chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Tổ tiên ngạc nhiên hỏi. Nửa năm nữa, đại hội sẽ bắt đầu, để lúc đó chúng ta sẽ cho họ một cái kết. Lâm Minh khàn giọng đáp lại.